Chương 183, hãy ạ xì mạ kỳ tù bản thể trở về. Chương 183, hãy ạ xì mạ kỳ tù bản thể trở về. Bị giật cả vừa nói như thế, trong nội tâm đã có chút nhận đồng hãy ạ xì mạ kỳ tù mọi người cũng không khỏi nhíu mày. Xác thực, tuy nhiên hãy ạ xì mạ kỳ tù là hổ cả đại lý, nhưng là địa vị nhưng không cách nào cùng hổ cả đánh đồng. Đối với thông thường nhị giả mà nói, bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ mổ mổ mổ là cái gì kế tiếp nhiệm hổ cả đại lý. Có thể biết do năm đại thôn thủ lĩnh là ai, cũng đã rất tốt, tuy nhiên dùng hạ xì mà kỳ tủ thanh danh, đa số người đều từng nghe nói, nhưng tại bọn họ trong nhận thức biết, cũng chỉ là một cường giả mà thôi. Hoàn toàn không có một thôn cả cường đại như vậy lực thu hút cổ nổ hạ hổ cả xù nạ lúc này cứ nói rồi y. Loại trang diện này là nàng và hạ sĩ mà kỳ tù đã sớm dự liệu đến, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ho nhẹ một tiếng, dù nạ khẽ cười nói, về mà kỳ tù địa vị chuyện tình, không cần phải lo lắng. Lúc trước theo đệ tam trong tay tiếp nhận hổ cả trước, chính là vì mang theo mà kỳ tù làm quen một chút hổ cả công tác mà thôi. Nếu mà bắt buộc, như vậy mà kỳ tù tùy thời đều có thể tiếp nhận hổ cả chức vị. Khá lắm, mọi người lập tức sẽ hiểu. Cố nộ hạ đây là muốn gắng gượng hạ sĩ mà kỳ tù thượng vị A hổ cả trọng yếu như vậy chức vị, nói lại để cho nhường cho, chẳng lẽ cổ nộ hạ thôn những trưởng lão kia cùng nhà mình trưởng lão không giống với, đều rất dễ nói chuyện một diệp trưởng lão. Tuy nhiên bên trong có ít người là luận tư bài bối người bảo thủ, nhưng là dù sao nội tâm hay là hướng về cổ nộ hạ đấy. Nếu như hạ sĩ mà kỳ tù có thể đoạt được liên quân thủ lãnh vị trí, chỉ là trong chiến tranh hơi chút thiên vị hạ xuống, là có thể cho cổ nổ hạ tiết kiệm thương vòng không nhỏ. Mà nếu như giới nỉ ra đại chiến đã xong, như vậy dẫn đầu liên quân đánh bại địch nhân hạ sĩ mà kỳ tù nhất định sẽ thành là nhân vật anh hùng. Tự nhiên, anh hùng thuộc cổ nổ hạ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, vượt trên khác thôn nỉ dạ dùng mọi người ở đây tài trí. Tại lúc đầu kinh hai sau, cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm này. Nhao nhao âm thầm cảm thán. Cổ nổ hạ người nhiều mưu trí đoàn, nghĩ đến thật là sâu xa chư vị, ta chỗ này còn có một số việc muốn nói một chút. Đồng nhiên, Đào Nguyên Hương đại biểu kẻ mù dịn mở miệng nói chuyện dô ý, loại thời điểm này, đối phương còn có lời gì muốn nói, chỉ thấy kẻ mù dịn nhanh chóng một cái thuấn thân, quỳ một chân lấy hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, cung kính thanh âm, kẻ mù dịn bái kiến thủ lĩnh đại nhân. Vì cái gì Đào Nguyên Hương thôn nỉ dạ cấp dưới sẽ đối với hạ xì mà kỳ tủ hành lễ, còn cứ gọi đối phương vi thủ lĩnh, chẳng lẽ nói không thể nào không thể tin được. Giật cả lúc này hô lớn, Đào Nguyên Hương tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Thẻ mù dìn đứng dậy hộ vệ ở bên cạnh, rồi sau đó bình tĩnh nói với giải cả, như ngài chứng kiến, chúng ta Đào Nguyên Hương vẫn luôn là do hạ sĩ mà kỳ tù đại nhân thống lĩnh. Không hơn. Như vậy thủ lĩnh của các ngươi giọt đâu này? Giật cả chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn. Cái gọi là giọt kỳ thật liền chỉ là của ta một cái phân thân mà thôi. Hạ si mà kỳ tu nói xong, trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ thực chất hóa màu tím trả cờ dạ năng lượng, tạo thành một cái cao 2 mét củ dạ củ. Chứng kiến cái này ký hiệu nhân thuật, mọi người ở đâu vẫn không rõ khổng tức vương rõ dự. Cùng hạ si mà kỳ tu luôn chỉ có một mình, còn không đợi mọi người tiếp tục kinh ngạc, một cái trọng quyền đột nhiên hướng về hạ si mà kỳ tu phía sau lưng đánh tới. Cũng may hạ si mà kỳ tu trên người có cụ giả cụ áo ngoài bao trùm, chỉ thấy bị đánh trúng cụ giả cụ áo ngoài giống như GNSONZ không ngừng bắt đầu khởi động. Đem tới đánh trọng quyền bên trên mang theo lực đánh vào nhau nhau hóa đi. Mà hạ si mại kỳ tủ, giải trừ cụ giả cụ hóa thân. Rồi sau đó khổ cái mặt, một bộ ta sai rồi bộ dáng sững sờ quay người. Đồng thời hai tay giơ lên cao làm đầu hàng hình, trong miệng cười khổ mà nói, chú nạ tỉ. Công kích này sẽ muốn mạng người A, vừa rồi cái kia hung ác một kích, đúng là Tsu Nạ đánh, chính là chỉ nghe Tsu Nạ tức giận giận dữ hét, chuyện lớn như vậy ngươi cũng dám một mực gạt ta, khi láo me chỉ không được ngươi là thế nào đấy, đánh chết đáng đời ngươi. Biết rõ Tsu Nạ đang bực bội lên, hơn nữa chính mình đã thành lập nên Đảo Nguyên Hương chuyện tình vẫn còn gạt nàng, cũng khó trách Tsu Nạ nổi giận. Vì bình phục Tsu Nạ nộ khí, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này liền tiết tháo cũng không cần. Không chế được ánh mắt tuyến lệ tràn ra một chút xíu nước mắt, thiểm sáng lên nước mắt tại trong mắt lăn qua lăn lại. Hãy ạ xì mà kỳ tù mại mạnh xin tha nói, chú nạ tỷ, ta sai rồi, cầu đừng đánh mặt phốc phốc. Nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tù cái này khôi hài bộ dạng, coi như là trong nội tâm căm tức xù nạ đều trở nên không tỳ khí. Tức giận một cái bạo lật đập vào hãy ạ xì mà kỳ tù trên đầu, cười mắng, ngươi tiểu tử này, cũng chỉ có phạm sai lầm thời điểm nghe lời nhất rồi lần sau còn dám giấu giếm chuyện trọng yếu như vậy. Xem ta như vậy thu thập ngươi nghe được vừa nói như thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Không được, còn có lục đạo cùng mỹ nạ tổ chuyện của bọn hắn không có nói cho nàng biết xin lỗi. Dì dì dạ đến lúc đó cũng chỉ phải bắt ngươi làm tấm mộc rồi dù sao xù nạ tỷ trọng. Quyền, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là yêu quất roi mà thôi. Sẽ phải rất cao hứng tiếp nhận đi đại khái trải qua hệ ạ xỉ mà kỳ tủ cùng xù nạ như vậy quậy một phát, mà ngay cả mới vừa rồi còn có chu tờ không khí khẩn trương đều hoãn hòa xuống. Liên giới cả đều là thần sắc quính nhưng đích nhìn qua hệ ạ xỉ mà kỳ tủ, thật sự là không thể tin được đánh bại người của mình vợ ơ y mà sẽ là như vậy cái không cần mặt mũi ra hỏa đối với cái này, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ không thèm để ý chút nào, dù sao chính hắn rơi tiết tháo sự tình làm nhiều rồi đi. Cũng không kém món này cuối cùng, hãy ạ xì mà kỳ tủ hay là được như nguyện làm tới nỉ dạ liên quân thủ lĩnh. Hiện tại có lẽ xưng là, thống soái tối cao nhất rồi sau đó hội nghị đều là một ít ứng đối ạ cắt sủ kỳ bố trí, tại hãy ạ xì mà kỳ tủ tình báo dưới sự ủng hộ, rất nhanh sẽ thảo luận tốt rồi hết thảy. Lúc này liền trở về riêng mình thôn, an bài tương ứng công việc. Mà ở ngũ ảnh đại hội ngày hôm sau, Đào Nguyên Hương người biết nội tình nhau nhau tề tụ tại hệ ạ xì mạ kỳ tu đích cá nhân phòng thí nghiệm, bởi vì hệ ạ xì mạ kỳ tu bản thể đột phá lục đạo bảy không gian phong tỏa, về tới Đào Nguyên Hương hệ ạ xì mạ kỳ tu một phân thân tràn đầy nụ cười nói ra, bản thể, ngươi cuối cùng là đã trở về lần này vì ngũ ảnh hội đàm chuyện tình, ta nhưng là đem trả cờ dạ gần như toàn bộ đều chuyển vận cho lấy cổ nổ hạ bên kia ngươi muốn là không về nữa, đoán chừng ta đều. Phải tiến hành mình phong ấn mới từ mặt trăng trở lại trên đất hạ xỉ mà kỷ tủ còn hoàn toàn không biết sự tình là chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả ngũ ảnh đại hội đều triệu khai lục đạo trả cờ dạ phân thân không phải là bị chính mình tiêu diệt sao như thế nào nội dung cốt truyện vờ ơ y ma sớm phát triển đến nước này lúc này hạ xỉ mà kỷ tủ sẽ thu hồi lấy mình một phân thân, thì hệ ưu đửa cờ gần đây phát sinh hết thảy. Biết rõ hết thảy công việc hạ xỉ mà kỷ tủ kết hợp mình suy đoán. Rất nhanh sẽ đoán được đại khái. Lục đạo đoán chừng là trước khi đến mặt trăng thơ y điếm cũng đã bố trí xong chuẩn bị ở sau hơn nữa hắn phân thân tuy nhiên bị diệt, nhưng là bản thể vẫn còn, muốn làm chút ít bố trí hay là rất đơn giản nhưng là những chuyện kia đều không trọng yếu, quan trọng là hiện tại. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn qua lên trước mắt bị phân thân của mình sống lại đệ nhất bọn người, nhẹ giọng nói ra, đã sớm muốn tận mắt chứng kiến thoáng một phát chư vị tiền bối phong thái. Lần này xem như nguyện sẻn dù hạt hỉ ra mà lên tiếng trước nhất, hưng phấn mà nói ra, ta cũng vậy rất muốn nhìn ngươi một chút cái này chân chính nắm giữ tiên thân thể con người hậu bối nhất là ngươi còn biết một độn phân thân của ngươi luôn dùng trả cờ dạ không thể tiêu hao lý do cự không ứng chiến, hiện tại bản thể của ngươi đã trở về, luôn có thể lại để cho nhìn ngươi một chút một độn uy lực như thế nào đi hai người chúng ta đến chiến một hồi đi đại ca chú ý ảnh hưởng một bên sẻn rủ tổ bị giả mạ lúc này đem hưng phấn không thôi hạt hì giả mạ giữ chặt, rồi sau đó nói với hạ xì mại kỳ tù, đại ca lời nói ngươi không cần để ý, ta nghĩ ngươi nên vội vã đi thí nghiệm vị thú trả cờ giả rồi ý, hiện tại phải đi sao tuy nhiên vị thú trả cờ giả chuyện tình rất trọng yếu. Nhưng là hạ sĩ mà kỷ tủ lần này tại dung hợp kẹn sầy gần sau. Phát hiện một kiện chuyện trọng yếu hơn lúc này nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó thần tình nghiêm túc đối với sở có người nói. Chư vị, hiện tại có chuyện trọng yếu chuyện cần còn muốn hỏi các ngươi nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tủ trịnh trọng như vậy biểu lộ. Mọi người lúc này đã minh bạch chuyện tầm quan trọng, tương tự bắt đầu chăm chú. Mỹ nạ tổ nghi ngờ hỏi thăm, mại kỷ tủ, hỏi đi đến cùng là chuyện gì trọng yếu như vậy ta muốn hỏi chính là. Tại cực lạc tịnh thổ thơ ý điếm các người, có thấy qua hay chưa tử thần đã gặp tử thần là dạng gì lại có bao nhiêu tử thần tồn tại hay ạ xì mà kỳ tủ ngưng phát thanh ra liên tiếp hỏi thăm, hỏi cuối cùng, mà ngay cả không khí tựa hồ cũng buồn bực xuống nghe được hay ạ xì mà kỳ tủ kỳ quái hỏi thăm, tuy nhiên không biết rõ nguyên do, nhưng mỹ nạ tổ hay là chăm chú nói ra, ta trước nói một chút đi, bởi vì ta là sử dụng thi quỷ đóng cửa mà qua đời nguyên nhân. Cho nên linh hồn của ta bị phong ấn ở tử thần trong cơ thể, chưa từng đi cực lạc tịnh thổ. Mà ta nhìn thấy tử thần, là một có tái nhợt tóc dài, diện mục dữ tợn, trên đầu trường một cặp sừng nhọn quái dị tồn tại. Đón lấy nạ gạ tổ lời mà nói, sen dù tô bị giả mạ nói ra, ta hẳn là đến cực lạc tịnh thổ tương đối sớm người, đã gặp tử thần cũng rất nhiều, bọn họ và chúng ta nhường nghệ người chết chưa bao giờ qua trao đổi đồng dạng, hình tượng cũng là giống như mì nạ tổ hình dung độc nhất vô nhị. Phía sau, mọi người nhao nhao nói ra bản thân kiến thức, đều cùng nạ gạ tổ cùng đệ nhị hai người hình dung không có có khác biệt. Quả nhiên tử thần tồn tại thật là quỷ dị. Hạ sĩ mạch kỳ tu thấp giọng tự lẩm bẩm, rồi sau đó hạ sĩ mạch kỳ tu đỗng nhiên phân ra bốn người một phân thân, từng phân thân đều đứng ở phòng thí nghiệm một góc. Rồi sau đó đồng thời sử xuất nghiên cứu âm dương độn mà bung ra phát ra mới phong ấn kết giới thuật, âm dương độn dị không gian đóng cửa theo bốn người phân thân chỗ toát ra một vệt ánh sáng màng, nhanh chóng kết nối cùng một chỗ, đem chọn cái phòng thí nghiệm đều bao lại. Rồi sau đó kết giới lóe ra một hồi kỳ dị lam sắc quang mang, đón lấy liền biến mất hành tích, không thấy tăm hơi. Hạ sĩ mà kỳ tủ đối chính nghi ngờ mọi người nói, chuyện kế tiếp trọng yếu phi thường, cho nên ta đem chọn cái phòng thí nghiệm phục chế, chuyển tới một cái dị không gian. Tiểu như cùng là ngoại giới một cái không gian trong gương giống như, ở chỗ này có thể quan sát được ngoại giới phát sinh hết thảy, mà người ở phía ngoài, nhưng không cách nào chạm tới ở vào dị không gian làm bọn chúng ta đây. Ta hỏi chính là, các ngươi hiện tại có thể hồi tưởng lại tại cực lạc tịnh thổ sinh hoạt sao, hoặc là nói, tại ta nói những lời này trước khi, có người hay không chủ động hồi tưởng lại tại cực lạc tịnh thổ vượt qua thời gian làm tốt các biện pháp để phòng hạ sĩ mà kỳ tủ như thế hỏi thăm. Ha ha, đương nhiên có thể hồi tưởng lại cực lạc tịnh thổ chuyện tình rồi, nhất nhớ đến lúc ấy ta lần đầu nhìn thấy tổ bị dạ mà không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia dị thường vẻ mặt kinh ngạc. Rồi sau đó đệ nhất hổ cả sáng sủa mà cười cười nói xong tổ bị ra mạ chuyện lý thú, nhưng là lời đến một nửa, lại đống nhiên dừng lại rồi sau đó thần sắc nghi ngờ nhỏ giọng nói, rồi sau đó chúng ta đã làm nên trò gì kia mà tổ bị ra mạ, đại ca ta nhớ tính không tốt lắm, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước làm chuyện gì không phải là một chuyện rất thú vị mới đúng a không. Tổ bị ra mạ vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng chỉ có gặp đến đại ca ngươi lúc chi nhớ, sau đó sự tình hoàn toàn không nghĩ ra.